Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, chúng ta đã chứng kiến hai phần của lớp học ma quái và biết được lớp 11A7 đang phải hứng chịu một lời nguyền, và tưởng chừng như lời nguyền đó chỉ có trong truyền thuyết, nhưng thực sự là nó đang tồn tại song song. Hàng năm, những cái chết bí ẩn đều được diễn ra đều đặn ở lớp học này, và nó như đã trở thành truyền thống suốt 17 năm qua. Bí ẩn đằng sau là gì? Và kế sách để đối phó với lời nguyền đó như thế nào? Hãy cùng lắng nghe tiếp tục phần 3 dị chuyện này để biết được thứ gọi là bùa thế chỗ có ý nghĩa như thế nào nhé. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Một thành viên trong lớp sẽ bị coi như không tồn tại. Vậy làm sao sẽ tạo thế cân bằng và phòng tránh được thảm họa bắt nguồn từ người dư ra, tức là kẻ đã chết, đã trà trộn vào lớp năm đó? Đó là lý do bùa thế chỗ được đề xuất, được thực hiện và thành công trong 10 năm qua. Đầu tiên, mọi người nghĩ năm nay sẽ bình yên vô sự. Nhưng khi họ nhận thấy học kỳ mới, còn học sinh mới chuyển đến là thành, khiến cho lớp xuất hiện một người dư ra, ai nấy lo lắng năm nay học sẽ đi theo một hướng khác. Kết quả là Mỹ Chi bị ép vào vai người không tồn tại. Chuyện ấy bắt đầu từ tháng 5, trễ hơn một tháng so với thường lệ. Và rồi, đầu đuôi của câu chuyện dần chuyển hiện trong đầu. Nhưng cậu vẫn chưa thể chấp nhận đó là một sự thực. Ngay cả khi Mỹ Chi đã giải thích khái quát về vấn đề, cậu vẫn không giấu được sự kinh ngạc. Đến giờ, cậu chẳng hề có ý định nghi ngờ những điều cô nói. Không có một chút nào. Mặt khác, cậu cũng không hoàn toàn tin tất cả. Thế nên, lẽ ra cậu phải báo trước vào ngày đầu đến trường, Thành ạ. Lẽ ra cậu nên làm theo mọi người và xem tôi như không tồn tại, bằng không bùa chú sẽ suy yếu. Nhưng chưa hôm đó, cậu đã lên sân thượng và nói chuyện với tôi. Nghe cô bạn nhắc lại, cảnh tượng lúc trước liền xuất hiện trong tâm trí của cậu. Này, Thành, cậu làm cái gì thế? Thanh là giọng bối rối của Bảo và Chí. Thấy cậu chạy vội đến bóng cây nơi Mỹ Chi ngồi, cả hai đã gắng gồng mình rồi nghĩ hỏng rồi. Không nghi ngờ gì nữa, họ luống cuống tìm cách ngăn cậu lại cơ mà, nhưng sự việc lại quá đột ngột khiến cho họ chẳng thể làm gì được. Tại sao? Khi ấy Mỹ Chi đã hỏi cậu câu này. Cậu có chắc không? Giờ Thanh mới hiểu cô bạn muốn nói điều gì, và ngay cả nghĩa của những từ câu sau. Cậu nên cẩn thận, có thể nó đã diễn ra. Nếu đây là một quyết định hết sức quan trọng, sao không ai nói tới sớm hơn vậy? Thành nói vậy chủ yếu là tự lẩm bẩm, nhưng Mỹ Chi thì lại đáp, chắc họ không tìm ra thời điểm phù hợp, có thể vì một lý do nào đó mà họ đã nghĩ mình không nói được ra. Ban nãy tôi đã giải thích rồi, tôi cảm thấy rằng thực tế mọi người không hề suy nghĩ. Tình cờ là tớ đã gặp cậu ở bệnh viện trước khi mọi chuyện diễn ra. Thế nên, tớ rất ngạc nhiên khi thấy cậu ở trong đó. Đó cũng là lý do khiến cho tớ lên sân thượng ngày hôm ấy. Không ai biết tớ sẽ gặp cậu, nên không ai lường trước được rằng tớ sẽ tiếp cận cậu sớm như vậy. Và sau đó, tớ trở thành người duy nhất trong lớp tiếp xúc với cậu mà chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra. Cứ mỗi lần như thế, mọi người càng trở nên lo lắng hơn. Chính xác. Điều này cũng giải thích cho phản ứng kỳ lạ của một bạn nữ trong giờ thể dục. Quả thực là Bảo và Chí cũng định chia sẻ với cậu vào giờ nghỉ trưa. Trên đường đi đến khu X, đúng lúc Chí đang bảo, thực ra có một chuyện, thì Thành lại bắt gặp Mỹ Chi. Giờ thì cậu cũng đã thông suốt, vì cậu đã tiếp xúc với cô bạn này, nên họ không thể giải thích chuyện đó được nữa. Vì nó có thể bị hiểu thành một học sinh có tên Mỹ Chi đang thực sự tồn tại. Từ lúc Thành chuyển đến đây, đằng sau những phản ứng mà cả lớp tạo ra trong mọi tình huống chính là sự bất an cực độ hay thậm chí là sợ hãi. Chúng không nhắm vào Mỹ Chi, mà vào tai họa có khả năng xảy ra trong năm nay chỉ vì cậu tiếp xúc với cô. Chí đột nhiên gọi điện và bảo, đừng để tâm đến những thứ không tồn tại nữa. nguy hiểm lắm. Đó là khi cậu chạy lên sân thượng khu C tìm Chi một tuần trước đợt thi giữa kỳ. Chắc cậu ta nghĩ sẽ giải quyết được chuyện tới tiếp tục phá hỏng bùa chú. Đại khái là như vậy. Mỹ Chi khẽ gật đầu. Hôm ấy cậu ta còn nói rằng đến tháng sau tớ sẽ kể cho nghe chuyện xảy ra 18 năm trước. Nhưng ngay cả khi tháng sau đã tới, Chí cũng không nói gì. Cậu ta bảo tình hình đã khác. Là vì Bảo đã chết. Nhưng tại sao chứ? Cậu đã tiếp xúc với tôi. Vi phạm vào quyết định họ sẽ rất khó khăn mới thực hiện được. Hiển nhiên là họ thấy hoang mang vì bùa chú không còn tác dụng. Nhưng ngộ nhỡ hết tháng vừa rồi mà vẫn không có điều gì xảy ra bất chấp hành động của cậu thì sao? Ý cậu là nếu không ai thiệt mạng. Chính xác. Nếu thế, năm nay rốt cuộc là năm không phát sinh. Không cần giữ bùa thế chỗ nữa. Đó chính là lý do khiến họ ngập ngừng. À, tớ hiểu rồi. Nếu không có tai nạn nào xảy ra, họ chẳng cần gượng gạo giữ bí mật với Thành nữa. Mọi người có thể yên tâm giải thích sự tình. Lúc ấy, đối sách kỳ quặc rằng phải xem một bạn học như một người vô hình cũng không còn cần thiết. Khi Bảo và mẹ cậu ấy qua đời cùng lúc, dự đoán kia đã trở thành sự thực. Mọi người biết, năm nay là năm phát sinh và tai họa đang diễn ra. Thế nên... Nên Chí đã thông báo, giờ tình hình đã khác, mọi chuyện đã thay đổi, không như lúc tớ hứa. Xếp những mảnh ghép quá khứ vào nhau, tất thảy lạ lùng và nghi hoặc trong Thành đều đã được giải tỏa. Nhưng... Tớ hỏi một chuyện nhé. Là một vấn đề nho nhỏ đã khiến cậu bận tâm ngay từ ngày đầu nói chuyện cùng Mỹ Chi ở trường. Bảng tên của cậu... Hả? Trông nó bẩn và tàn tạ quá. Tại sao lại vậy? Tớ giống như một con ma đeo bảng tên cũ lắm hay sao? Gương mặt của cô dịu đi, cùng với lời đùa nói. Có một sự cố nhỏ, tôi vô tình đã đánh rơi bảng tên vào máy giặt, làm cho nó nhầu nát, tìm một cách khắc phục rất là phiền phức. Vậy nên... chỉ thế thôi sao? Cố để không bị choáng, cậu lại hỏi một câu khác. Còn bàn ghế của cậu thì sao? Tại sao lại là bộ cũ nhất lớp? Có lý do nào không? Chuyện đó... Lần này thì Mỹ Chi nghiêm nghị trả lời. Đó là một phần của thông lệ. Học sinh không tồn tại sẽ được giao một bộ bàn ghế như vậy. Phòng học bỏ hoang ở tầng 2 khu X vẫn còn rất nhiều bàn ghế cũ. Họ đã đến đó và mang nó về. Có lẽ nó có ý nghĩa nhất định trong tỷ lệ thành công của bùa chú. Ra là vậy. Thế cậu biết không? Tớ đã thấy những vết rạch ở trên bàn của cậu. Cậu đã làm gì? Dòng chữ kẻ đã chết là ai? Do cậu viết, có phải không? Tôi viết đấy. Mỹ Chi cúi mặt gật đầu. Tôi biết chắc mình không phải là kẻ đã chết. Vậy thì người đó là ai trong lớp? Ý nghĩa của dòng chữ đó là như thế nào? Nhưng mà... Một câu hỏi có phần ác ý bỗng hiện lên ở trong đầu. Thành buột miệng nói. Cậu dám khẳng định mình không phải là kẻ đã chết? Mỹ Chi không trả lời. Lúc trước, chẳng phải cậu đã bảo biến đổi ký ức ảnh hưởng đến cả kẻ đã chết hay sao? Làm cách nào để chắc chắn đó không phải là mình? Không biết trả lời ra sao, cô bạn im lặng, mắt phải khẽ chớp để giấu đi sự hoang mang. Thành tin đây là lần đầu tiên mình bắt gặp cái phản ứng này ở cô. Để tôi nói. Cuối cùng, cô gái cũng cất lời, nhưng lại thôi vì tiếng chuông điện thoại của Thành đã reo vang. Trời đã tối mịt, ông bà chưa thấy cậu về nhà. Được rồi, để tôi tiễn cậu. Trời tối tôi sợ cậu đi lạc đường mất. Thành sánh bước cùng Mỹ Chi đi qua con phố tối tăm dưới bầu trời đêm. Một làn gió nhẹ ướt mưa thổi qua, báo hiệu một ngày mây dông sắp đến. Không khí ẩm ướt luôn đi cùng với cảm giác u buồn. Nhưng không hiểu sao lúc này Thành lại cảm thấy rất vui. Tớ đã muốn hỏi câu này. Thành cất lời. Này, Mỹ Chi, nghe cậu giải thích xong, tớ nghĩ mình nắm được khá nhiều bí mật của lớp 11A7. Nhưng cậu thực sự ổn chứ? Cậu đang nói chuyện gì? Mỹ Chi ném một câu hờ hững. Chính là chuyện của cậu trở thành bùa thế chỗ. Tôi đâu có thể làm khác được chứ? Cô bạn bước chậm lại. Đằng nào cũng phải có ai trở thành người không tồn tại. Và ngẫu nhiên người ấy lại là tôi. Giọng điệu không thay đổi, nhưng không hiểu sao Thành lại thấy những lời này thực là khó chấp nhận. Tôi đâu có làm khác được. Với một thái độ không hẳn là muốn làm vì mọi người, Thành cũng không cảm thấy hành động của cô bạn có ý hy sinh hay cống hiến. Tức là với cậu thì sao cũng được à? Thành thử hỏi, giống như cậu chưa từng mong muốn kết thân với các bạn trong lớp hay giao du cùng họ. Có phải vì thế mà Mỹ Chi sẵn sàng thản nhiên đón nhận việc cả lớp xem mình như không tồn tại? Tiếp xúc, kết giao với người khác, quả thật tôi không giỏi chuyện đó. Nói rồi, cô im lặng trong một lúc. Nói sao nhỉ? Tôi thắc mắc tại sao những thứ ấy lại quan trọng đến mức khiến cho mọi người đang khao khát. Đôi lúc, tôi nghĩ thực sự nó phiền phức. Nhưng vấn đề lớn hơn trong việc này chắc là, giả sử họ không chọn tôi, mà là một người khác để trở thành người vô hình. Như thế tôi sẽ phải nhập bọn cùng họ, và xem người kia như là không tồn tại. Thế thì chẳng phải là tốt hơn khi để mọi người tránh xa tôi sao? Cậu có nghĩ thế không? Thành chỉ biết gật đầu cho qua. Bỗng nhiên, Mỹ Chi tách khỏi cậu. Cậu vội chạy theo và thấy ở bên tay trái, cạnh làn đường là một sân chơi nhỏ. Cô bạn đang chạy một mình tới đó, bước chân như lướt đi trong gió. Có một bãi cát nho nhỏ trong một góc công viên vắng người. Bên cạnh nó là hai cái xà ngang bằng sắt, chiếc cao, chiếc thấp. Mỹ Chi bám vào thanh cao hơn. Bảo là cao, nhưng nó vẫn chỉ là xà ngang dành cho trẻ con. Rồi nhẹ nhàng lộn vòng và khoan thai đáp xuống đất. Dưới cái ánh đèn mờ tối, bóng của bộ đồ màu đen cô mặc tựa như đang trao lượn nhảy múa. Sau một tích tắc ngây dại, Thành tiếp tục đuổi theo cô và đi vào công viên. Dựa người vào xà ngang rồi ngả lưng ra sau, cô thốt lên một tiếng. Tiếng thở dài chán nản mà trước nay cậu chưa từng nghe thấy ở cô nàng. Có một cảm giác là như vậy. Mà này, Thành. Mỹ Chi thâu tóm hình bóng của cậu bằng ánh mắt bên phải không che băng gạc. Còn một chuyện quan trọng chúng ta chưa nói. Hả? Coi nào. Chính là chuyện cậu trở thành như tôi. À, phải rồi. Vẫn còn chuyện đó. Những việc xảy ra trong trường hôm nay đã cho cậu cơ hội trải nghiệm thứ quyết định mà cả lớp áp đặt lên cô bạn này. Với Thành, đây hiển nhiên là một vấn đề không hề nhỏ. Chắc cậu đã đoán ra động cơ của họ. Dù vậy, nói ra thì xấu hổ, nhưng Thành phải thú thật rằng mình vẫn chưa nghĩ xa đến thế. Chắc Mỹ Chi cũng đoán được, nên cô bắt đầu kể. Điệu bộ giống như một cô giáo đang giảng giải cho cậu học trò chậm hiểu. Bảo, mẹ của cậu ấy và chị của Chí đã chết, tức là có 3 người chết trong 2 tháng. Vậy thì có thể xác định năm nay là năm phát sinh. Đảm bảo là mọi người sẽ tự động nghĩ rằng bùa chú không hoạt động do cậu đã nói chuyện với tôi. Ngay cả những người lúc trước nửa tin, nửa ngờ cũng không dám phủ nhận nữa. Thành không biết trả lời ra sao. Vậy họ sẽ làm gì? Nếu họ có thể tiếp diễn, tai họa sẽ phát sinh. Thêm nhiều người sẽ phải chết, bởi vì một khi diễn ra, nó sẽ không dừng lại. Nhưng phải có cách để ngăn nó lại. Cho dù không thể ngăn được, họ vẫn phải tìm đối sách để làm suy yếu đi tai họa. Suy nghĩ này sẽ là điều bình thường. Thành đưa cả hai tay nắm lấy thanh xà mình đang dựa vào. Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi khiến cho tôi nắm trượt. Mỹ Trì vẫn nói tiếp. Chắc họ đã bàn đến hai đối sách. Hai ư? Ừ. Một là ít nhất là phải kéo cậu vào hàng ngũ và làm cho mọi thứ để giữ cho tôi là người không hiện hữu. Nhưng cách này có lẽ đã quá yếu. Dù còn tác dụng cũng không thể gọi là cách giải quyết hiệu quả. Hiểu rồi. Cuối cùng Thành cũng nhận ra vấn đề. Tin chị Thúy qua đời vừa loan ra, mọi người đã bàn chuyện Mỹ Chi đang nói. Và cách còn lại là... Nhìn ánh mắt của cậu bạn, Mỹ Chi gật đầu và tiếp lời. Tăng số người không tồn tại lên thành 2. À, họ nghĩ rằng làm vậy sẽ củng cố hiệu lực của bùa chú. Dù thế nào, họ đã bàn tính cho đối sách được tiếp tục và quyết định dùng cách đó. Thế là hôm nay, cậu đã trở nên giống tôi đấy. Nhưng này, dù vậy thì tớ vẫn không chấp nhận được. Đâu có gì bảo đảm rằng đối sách này phát huy tác dụng chứ. Vậy họ vẫn muốn làm gì? Tôi nói rồi, mọi người đang rối cả lên. Mỹ Chi nhấn mạnh, trong 2 tháng đã có tới 3 người thiệt mạng. Nếu chuyện tiếp diễn, chính họ hay người thân của họ có thể là nạn nhân tiếp theo. Một khi đã suy nghĩ kỹ, ta sẽ thấy quyết định này chẳng hề điên rồ chút nào. À, cũng đúng. Giả sử mỗi tháng có một người liên quan đến lớp 11A7 phải hy sinh, mục tiêu tiếp theo thì có thể sẽ là Mỹ Chi hay Thành. Dù không nhiều khả năng, bố của cậu ở Ấn Độ cũng có thể bị nhắm đến. Tuy đã hình dung đại khái được sự việc, cậu vẫn chưa có được cảm nhận trực tiếp như Mỹ Chi. Cậu cho rằng điều này quả thực là vô lý. Cô hỏi. Thanh liền trả lời. Tớ cho rằng thế. Vậy thử nghĩ như thế này nhé. Cô bạn rời lưng khỏi xà ngang và đứng đối mặt với cậu, mặc cho mái tóc bị gió làm rối. Cô nói. Không có gì bảo đảm, nhưng nếu chỉ có một cơ hội nhỏ rằng đối sách này chặn được tai họa, chẳng phải như thế là đủ? Tôi đã nói luôn như thế, vậy nên mới chấp nhận làm người vô hình. Thành vẫn câm lặng. Trong lớp lúc này, chẳng có ai là bạn thân với ai cả. Những lời như cùng vượt qua khó khăn, cùng nhau tốt nghiệp mà thầy chủ nhiệm từng nói nghe giả tạo quá rồi. Nhưng việc có người chết thực sự là điều đáng buồn. Cho dù bản thân tôi không trực tiếp chịu đựng nỗi đau, thì vẫn có rất nhiều người phải gánh chịu nó. Chẳng biết đáp lại như thế nào, Thành đành nhìn chăm chăm vào từng cử chỉ trên môi của Mỹ Chi. Chúng ta vẫn chưa ra đối sách được bổ sung hiệu quả, có phải không? Nhưng nếu cả hai ta đều không hiện hữu, có khả năng tai họa sẽ không tiếp diễn, có khả năng sẽ không ai phải đau khổ vì mất người thân. Cho dù chỉ có một phần nhỏ nhoi rằng điều đó là trở thành sự thực, tôi nghĩ cũng đã đủ rồi đấy. Thành chợt nghĩ, nếu cậu từ bỏ và chấp nhận việc mình đối xử như không tồn tại, thì mối quan hệ của hai người, cậu và Mỹ Chi, sẽ như thế nào chứ? Cả hai sẽ được thoải mái trò chuyện mà không phải lo lắng cả lớp nghĩ gì, vì là người vô hình ở trong lớp mà. Tóm lại, cả hai người sẽ hoàn toàn không tồn tại dưới mắt của mọi người. Đồng thời, với hai người, những người khác cũng không tồn tại. Lúc này đây, cậu nghĩ như thế cũng không tệ. Suy nghĩ ấy đi cùng với đôi chút ngạc nhiên, đôi chút nuối tiếc, đôi chút hoang mang mà chính bản thân của cậu cũng không nắm rõ. Hai người rời công viên, đi dọc theo bờ đê của con sông. Trăng tròn nhấp nhô qua những đám mây, chiếu rọi cả bầu trời đêm. Đi đến cuối chân cầu dẫn qua sông, hai người bạn học chia tay. Cảm ơn cậu, về nhà cẩn thận nhé. Cậu mới là người phải cẩn thận ấy. Mỹ Chi trả lời lãnh đạm, đặt dọc ngón tay giữa lên trên miếng băng che mắt trái. Tôi sẽ ổn thôi. Sao cô có thể nói chắc chắn như vậy cơ chứ? Có điều gì đó rất lạ khiến cho cậu phải nheo mắt. Trong lúc ấy, cô buông tay ra khỏi miếng băng rồi chìa tay ra trước. Rất vui được đồng hành với cậu trong vai trò là người vô hình. Hai người nhẹ nhàng bắt tay. Bàn tay của cô lạnh đến đáng sợ, nhưng cơ thể của cậu vẫn được hâm nóng vì nó. Mỹ Chi quay người, hướng về con đường vừa mới đi qua. Không dám chắc chắn do chỉ nhìn từ phía sau lưng, nhưng Thành nghĩ đã thấy cô bạn lỡ tay gỡ tấm băng ở mắt trái xuống. Nếu mọi điều Mỹ Chi nói là thật, và trên hết là đối sách bổ sung hôm nay không có tác dụng, ai đó sẽ lại bị kéo vào án tử. Cậu chẳng hạn, tất nhiên vẫn có khả năăng như thế. Có cả thầy 28 học sinh trong lớp, thực chất bây giờ là 27 nếu trừ đi Bảo. Để tiện tính toán, giả sử nạn nhân chỉ giới hạn trong số học sinh của lớp, vậy thì nếu nói đơn giản, sẽ có tỷ lệ 1/27 rằng đêm nay cậu sẽ... Thảm kịch của Bảo mà cậu đã tận mắt chứng kiến, hay tai nạn thang máy của chị Thúy mà cậu đã nghe được qua điện thoại. Chúng đan xen và trà trộn vào lẫn vào nhau, trở thành một tấm lưới vặn vẹo và ám muội trải khắp tâm can của cậu như một cái mạng nhện. Giữa lúc ấy, những vết khắc mờ trên bàn của Mỹ Chi đột ngột bừng sáng lên, lớn dần trong đầu của cậu. Kẻ đã chết, rốt cuộc là ai? Thành và Mỹ Chi, hai kẻ không tồn tại, đã quyết định cũng coi như cả lớp không tồn tại trong đời sống học đường của mình, và có thể đối sách được đưa ra rất có hiệu quả. Suốt cả tháng sau đó không có thêm cái chết nào nữa xảy ra cả. Nhưng dù là thế thì vẫn không làm giảm đi cái sự lo lắng và bất an của những học sinh trong lớp. Như bình thường, hai người sẽ kéo nhau lên sân thượng mà tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Giả sử như chuyện con mắt phải của Mỹ Chi, hồi năm 4 tuổi gặp một khối u ác tính phải phẫu thuật cắt bỏ. Vì thế chính mẹ của cô đã làm cho cô một con mắt búp bê để mà thay thế. Hoặc chuyện Thành bị đau ruột thừa đến mức từng ngất đi ở trên đường, phải nằm viện phẫu thuật. Chính vì thế mà đã nhập trường muộn mất gần một tháng so với dự định. Hôm nay, trời mưa tầm tã suốt cả ngày, không thể nào ăn bữa trưa trên sân thượng được. Mỹ Chi nảy ra ý muốn rủ cậu đi thư viện phụ. Này, cậu có muốn khám phá tiếp lời nguyền của lớp 11A7 hay không? Thật á? Tớ tưởng cậu kể xong hết rồi cơ mà. Chưa đâu. Thực ra còn một người chứng kiến toàn bộ câu chuyện năm đó. Thư viện không có ai cả. Nơi này cứ như là một khu nhà ma mà không có ai dám bén mảng đến xem vậy. Đi một vòng xung quanh sát các giá sách, Thành tìm được một cuốn kỷ yếu năm 2002, năm mà mẹ cậu đã từng học lớp 11A7 trường thanh niên. Mẹ cậu ở hàng thứ hai, nụ cười hơi căng thẳng. Đứng ngay phía bên ngoài cùng hàng là một cô gái mặc áo tốt nghiệp màu xanh than, không đội mũ, một tay chống hông, mờ hơn những người khác, nhưng vẫn được nhận ra một nụ cười tươi rói. Chính là... Phải, có lẽ đúng như cậu nghĩ. Người nào là mẹ cậu? Giọng của Mỹ Chi đột ngột vang lên sau lưng, khiến cho cậu giật bắn mình. Suýt chút nữa thì đã phải hét lên. Thật là cô bạn đang ở giá sách đối diện kia cơ mà. Sao cậu không để ý là cô đã bước tới chứ? Trấn tĩnh lại, cậu chỉ nhìn vào bức ảnh. Đây, sao mẹ cậu lại mất? Mẹ tớ bị cảm, sức khỏe vốn đã yếu, bà không qua khỏi được. Ồ. Cô đáp, rồi chỉ tay vào người đàn ông đeo cặp kính trắng đứng ngay sau giữa bức ảnh. Cậu biết đây là ai chứ? Thầy chủ nhiệm lớp 11A7 năm đó hả? Ờ, cũng là người quản lý thư viện này luôn đấy, thầy Vinh. Ngay sau câu nói đó, thầy Vinh xuất hiện ở cửa ra vào. À, hôm nay là hai người nhỉ? Bộ đồ đen từ đầu đến chân, cặp kính trắng như thường lệ, mái tóc muối tiêu bù xù tô điểm cho khuôn mặt xương xương nhợt nhạt. Thật khác xa với hình ảnh ông giáo nhiệt huyết trong ký ức của bà ngoại cậu đã hình dung ngày trước. Vâng, tăng lên rồi ạ. Mỹ Chi đáp, tôi cũng đã nghe phong phanh rồi. Thầy nghĩ cách này có hiệu quả không? Mặt của thầy bất giác đanh lại. Nói thật ra tôi cũng không rõ. Chưa ai làm thử cách này bao giờ cả. Rồi thầy đưa mắt sang phía của Thành. Chắc em cũng đã hiểu câu chuyện phải không? Dạ vâng. Nhưng em không tin sao? Dạ không phải ạ. Nhưng mà đúng thế. Phần nào trong em vẫn cảm thấy không thể tin hết được ạ. Tôi hiểu. Khỉu tay vẫn chống ở trên bàn, người thủ thư vận toàn đồ đen vào vò đầu. Cũng chẳng trách em được. Nếu đặt mình vào vị trí của em, rồi đột ngột nghe một câu chuyện như thế, hẳn là vậy rồi. Thầy ngừng vò tóc, chân mày cau lại. Ấy vậy mà... Thầy tiếp tục nói. Chuyện này là thật. Đây là hiện tượng đã thực sự diễn ra ở trường chúng ta. Ở chính cái thị trấn này đấy. Hiện tượng sao? Thành bỗng dưng nhớ lại những lời của Mỹ Chi nói tuần trước, nhờ nghe có người kể cho. Mà hẳn là chính là thầy Vinh. Đây không phải một điều mà một người sẽ có thể làm được. Nó là một hiện tượng. Ít nhất thì có người đã giải thích với tôi như thế. Khi nhận ra người đó chính là người đang đứng trước mặt của cậu đây, mọi chi tiết đều trở nên gắn kết. 18 năm trước, người đàn ông này từng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A7. Và nay, 18 năm sau, ông chuyển sang làm thủ thư để vẫn ở lại trường. Cậu có hình dung mọi chuyện diễn biến như thế nào không? Thành đứng dậy, tiến đến gần quầy thủ thư, dừng lại ở bên cạnh cô bạn nhỏ. Vậy là 18 năm trước thầy chủ nhiệm lớp 11A7, hẳn thầy biết chuyện của mẹ em. Phải. Nhưng làm sao thầy chủ nhiệm lại chuyển công tác sang đây ạ? Câu hỏi này có phần hơi khó trả lời. Dạ em xin lỗi ạ. Không cần phải xin lỗi đâu. Bạn Mỹ Chi chưa kể cho em nghe hay sao? Cậu liếc sang cô bạn. Dạ chưa ạ. Thầy Vinh ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Hơn 30 phút đã trôi qua kể từ lúc bắt đầu tiết năm. Giờ này các em có tiết vật lý mà nhỉ? Tôi đoán cả hai định chuồn nối tiếp sinh hoạt lớp tiếp theo có phải không? Mỹ Chi và Thành đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Chúng em nghĩ mọi người sẽ thoải mái hơn trước sự vắng mặt này. Hẳn rồi, phán đoán đúng đấy. Dạ thưa thầy chủ nhiệm. Cậu quyết định hỏi về thắc mắc vừa nảy ra ở trong đầu. Nếu thầy không phớt lờ bọn em thì có sao không ạ? Em có thể thôi gọi tôi là thầy chủ nhiệm được không? Gọi thầy Vinh, như vậy là được rồi. Dạ, được ạ. Bởi vì tôi không có mối ràng buộc với lớp của các em nữa. Hiểu chứ? Những người không có mối liên hệ trực tiếp với lớp 11A7 thì đều an toàn. Thế nên cho dù tôi có thường xuyên tiếp xúc với các em thì cũng chẳng sao. Ra là vậy. Dĩ nhiên cũng nhờ có thế mà Mỹ Chi mới có thể tới đây tìm hiểu thông tin từ thầy. Để trả lời cho câu hỏi ban nãy của em, thầy Vinh nói tiếp, thả mình xuống chiếc ghế sau quầy thủ thư. Tôi thì nhân cơ hội này kể cho các em nghe một câu chuyện nhỉ. Cho tới giờ, cô nhóc này cũng chỉ mới biết vài ba chi tiết mà thôi. Thú thực là tôi không thích đề cập nhiều về câu chuyện của 18 năm trước. Dù rằng trong những người trực tiếp trải nghiệm nó, tôi là người duy nhất còn lại ở đây. Lớp 11A7, 18 năm trước, cô bạn tên Mỹ Chi mà ai cũng yêu mến đã chết đi. Và rồi không ai có ý định xấu cả. Thầy Vinh kể, giọng nghèn nghẹn qua kẽ răng. Bấy giờ tôi vẫn còn trẻ, ôm ấp nhiều hoài bão của một nhà giáo dục. Việc gì nghĩ là đúng thì tôi chắc chắn sẽ làm. Các học sinh cũng vậy. Bây giờ ngẫm lại mới thấy quyết định ấy quả thực là phù phiếm. Kết quả là hành động của chúng tôi đã biến thành một ngòi nổ. Nói cách khác thì chính chúng tôi đã mở toang cánh cửa tử thần ở ngôi trường này. Trách nhiệm đó thuộc về tôi. Cả tai ương bắt đầu từ năm tiếp theo. Không nghĩ ra cách nào để ngăn chặn chúng. Trách nhiệm cũng là tôi. Chính vì thế mà tôi nán lại ở trường này. Nhưng làm thủ thư chứ không phải làm giáo viên nữa. Thực ra suy cho cùng, lựa chọn này có một nửa là trốn chạy. Trốn chạy à? Thành bất giác cắt lời của thầy. Sao như thế gọi là trốn chạy à? Sở dĩ tôi thôi làm giáo viên, một phần là do lương tâm cắn rứt. Tôi không đủ tư cách làm giáo viên. Một phần khác chính là nỗi khiếp đảm rằng chẳng may làm chủ nhiệm lớp 11A7, có thể tôi sẽ trở thành người tiếp theo bị kéo gần đến cái chết. Thế nên tôi trốn chạy. Giáo viên cũng chết à? Nếu là chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm, bởi vì họ cũng là thành viên của lớp 11A7, còn các giáo viên chỉ đơn thuần dạy bộ môn thì không thuộc phạm vi ấy. Vậy nên... Bởi thế nên tôi mới trốn chạy. Thầy lặp lại. Nhưng tôi không muốn xa hẳn trường này. Vừa may thư viện cần tuyển người, thế nên tôi đã quyết định chuyển tới đây để luôn có mặt quan sát diễn biến của sự việc. Bỗng dưng tôi đi lan man quá nhỉ. Thầy Vinh nhếch môi, vẻ tự hào, cái đầu chậm chậm lắc lư. Họ của người đó là gì ạ? Họ Trần, tên đầy đủ của em ấy là Trần Thị Mỹ Chi. Thành nhìn sang cô bạn, cô cũng đang nhìn lại cậu, rồi khẽ lắc đầu. Có lẽ cô muốn nói, tôi cũng vừa biết mà thôi, và lại họ của tôi là Nguyễn cơ. Người đó đã bị tai nạn máy bay hay sao hả thầy? Cậu xác nhận lại tình tiết của câu chuyện. Hỏa hoạn. Vẫn là câu trả lời rất ngắn gọn. Những chuyện như thế này thường xuyên bị cải biên, thêm mắm dặm muối khi người ta dỉ tay nhau. Tuy cũng có thời phiên bản tai nạn máy bay được xác nhận, nhưng lý do thực sự là cháy nhà. Một đêm tháng năm, ngôi nhà của Trần Mỹ Chi đã bị lửa thiêu rụi. Cả gia đình đã bị thiệt mạng. Bố, mẹ, bản thân của em ấy và người em trai nhỏ hơn một tuổi. Vì sao lại cháy ? Không ai biết cả. Ít nhất thì cuối cùng, điều tra cũng kết luận là không có dấu hiệu phạm tội. Dù có người kể rằng do thiên thạch. Thật ? Nhà cô bé ở đoạn gần đê. Nghe đồn đêm ấy, có người trông thấy sao băng rơi xuống xung quanh đó. Bởi thế mới bảo có thể là do thiên thạch. Dù vậy thì chưa tìm thấy bằng chứng về việc sao rơi. Lại một dạng tam sao thất bản khác mà thôi. Tôi đoán là như vậy. Ra thế. Đấy là những chi tiết xung quanh cái chết của Trần Mỹ Chi 18 năm về trước. Tuy nhiên, thầy Vinh cụp mắt xuống nhìn bàn tay rồi lại nói thêm. Tuy nhiên tôi không chắc những điều tôi nhớ đều là đúng hoàn toàn. Là sao ? Có thể có một khoảng gián đoạn hoặc đôi chỗ đã bị sửa đổi mà tôi không thể nhận ra. Nhưng không đơn giản là vì chuyện xảy ra đã quá lâu rồi. Nên nói như thế nào nhỉ? Nếu tôi tiếp tục nỗ lực lưu tâm, ký ức về sự kiện này đã trở nên mờ nhạt, nhanh chóng hơn bất kỳ một vụ việc nào cùng thời. Tôi không hiểu tại sao, Nhưng dường như là vậy, dù hai em khó chấp nhận với lời giải thích này. Mặt trái của truyền thuyết đây, ý nghĩ này đột nhiên hiện lên trong tâm trí của Thành. Vậy còn tấm ảnh tập thể sau khi tốt nghiệp, có hình người đó, cho dù cô ấy chẳng thể có mặt ở đó thì sao ạ? Cậu hỏi. Dạ thầy chủ, ý của em, thầy Vinh, thầy đã xem chưa ạ? Rồi. Thầy Vinh gật đầu, mắt ngước lên trần nhà trong giây lát. Tôi cũng có mặt trong tấm ảnh chụp tại lớp. Hồi ấy vẫn ở khu học xá cũ này. Mấy hôm sau học sinh bắt đầu nhốn nháo. Vài em mang tấm ảnh tới hỏi tôi. Quả thực là cô bé đã qua đời mà lại có mặt ở trong ảnh. À, nói mới nhớ. Trong số những em đến hỏi tôi hồi ấy, có cả mẹ em. Theo ký ức của tôi thì là như vậy. Thầy ngưng lại một lát. Chứng kiến những việc diễn ra sau đó, nói thực sự là tôi cảm thấy rất sợ. Thậm chí tôi còn nghĩ tai họa kia theo nhau kéo tới là chính do tấm ảnh ấy. Thành nín thở, hai cánh tay nổi cả gai ốc. Tiếp tục nhé. Thầy Vinh nói, đưa ánh mắt trở lại đôi tay. Năm sau, tôi chủ nhiệm một lớp khối 10. Thế nên tôi chỉ là người quan sát trước những sự cố diễn ra với lớp 11A7 trong niên khóa ấy thôi. Đầu học kỳ 1, họ hụt mất có một vài cái bàn. Mỗi tháng lại có hơn một người thiệt mạng, học sinh hoặc chính là người thân của họ. Dù vậy, tôi cũng không nhận ra mối liên hệ giữa sự việc phát sinh trong năm trước đó. Tôi chỉ cảm thấy rất đau xót vì những bất hạnh mà các em liên tiếp phải hứng chịu. Rốt cuộc, 11 người có liên quan đến lớp học đã mất mạng cùng một năm. Sau lễ tổng kết, chủ nhiệm lớp 11A7 kể cho tôi nghe một chuyện. Dường như lớp đã bí mật tăng thêm một người. Một người không có khả năng xuất hiện lại trà trộn vào lớp. Lễ tốt nghiệp vừa chấm dứt thì học sinh ấy biến mất và tôi mới nhận ra. Như vậy em trai của Mỹ Chi chính là người không có khả năng xuất hiện lại trà trộn vào lớp. Bởi vì cậu ta đã qua đời từ năm trước đó. Hình như là như vậy. Khóe môi run run, thầy Vinh ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời. Thực lòng phải nói là tôi không dám chắc. Em Mỹ Chi đây đã kể với em chưa? Những người trực tiếp liên quan tới hiện trường xảy ra ở lớp 11A7 sẽ chẳng nhớ người dư ra được là ở đâu. Cùng với thời gian, ký ức đó sẽ nhạt nhòa dần và cuối cùng là sẽ tự biến mất. Trên thực tế, chỉ một tháng sau, người giáo viên tiết lộ cho tôi đã quên béng đi những điều mà thầy ấy từng kể. Và trong trí nhớ của tôi, sự việc cũng trở nên mơ hồ. May là tôi có ghi vào sổ. Tuần trước, Thành đã nghe Mỹ Chi thuật lại rằng có một ví dụ thế này. Điều hiển nhiên là đã có một trận lụt, nhưng sau cơn lũ thì ký ức về đồ đạc bị ngập và hư hỏng của mọi người cũng đã trở nên mơ hồ. Trường hợp này cũng như vậy, giống như là họ tự nhiên quên đi, chứ chẳng hề bị ép buộc. Hiện tượng tương tự lại xảy ra vào năm tiếp theo, lớp 11A7. Nhiều người đã chết, những người liên quan bắt đầu nhận thấy có điều khác thường. Và việc gì đó vẫn tiếp diễn. Và rồi... Thầy Vinh luồn những ngón tay phải vào mái đầu bù xù, bới tung nó lên. Trong một năm về sau, tôi lại được chỉ định làm chủ nhiệm lớp 11A7, tự mình trải nghiệm mọi chuyện. Bấy giờ, đã mang tiếng là lớp học bị trù ếm, và tôi đã trở thành một thành viên. Một năm trước đó, năm 2005, là năm không phát sinh. Ôm ấp niềm hy vọng rằng, có lẽ... những chuyện đó sẽ chẳng bao giờ tái diễn nữa. Năm 2006, thầy Vinh quay lại chủ nhiệm lớp 11A7. Ấy vậy mà năm 2006 là năm phát sinh. Kết quả là trong vòng một năm đó, năm học sinh thuộc lớp 11A7 cùng 8 người thân gần gũi nhất của họ đã đột ngột qua đời. Tổng cộng là 13 sinh mạng, đau ốm, tai nạn, tự sát rồi thì bị giết. Mỗi người chết một kiểu. Có lẽ phòng học này đã bị dính lời nguyền. Thầy Vinh nghĩ như thế. Vậy nên thầy đã viết đơn xin trường đổi sang phòng học khác. Bấy giờ vừa xong kỳ nghỉ hè, nhưng nhiều tháng tiếp theo tai ương không hề chấm dứt. Sau lễ tốt nghiệp vào tháng 5, người dư ra hay còn gọi là kẻ đã chết biến mất. Mặc dù là chủ nhiệm lớp, nhưng thầy Vinh không nhớ được ai là người dư ra cả. Về sau tập hợp lại thông tin, thầy tìm ra cái tên của một người có vẻ như là đối tượng thích hợp, nhưng lại không có cảm giác gì là mình đã từng trải nghiệm. Thầy đã quên. Từ lúc đó, thầy thầy không hoàn toàn nắm bắt được câu chuyện cùng với những ký ức liên quan nữa. Trong khi hai người nghe thầy kể chuyện, tiết 4 đã trôi qua, tiết 5 cũng bắt đầu từ lâu rồi. Bên ngoài, mưa vẫn cứ rơi. Suốt một thời gian qua, mưa càng lúc càng nặng hạt. Những ô cửa sổ cũ kỹ bụi bặm của thư viện rung lên trong gió. Những hạt mưa chốc chốc lại quất dàn dạt vào mặt kính. 3 năm sau, lại một lần nữa tôi đã chỉ định chủ nhiệm lớp 11A7. Tôi định bỏ nghề, nhưng tình thế không cho phép. Tôi cũng cầu mong sao cho năm đó là năm không phát sinh. Nhưng thực tế thì không như vậy. Thầy Vinh khe khẽ kể tiếp, Mỹ Chi và Thành chăm chú lắng nghe. Đó là năm tôi thử nghiệm một biện pháp đối phó đơn giản, là đề nghị nhà trường đổi tên các lớp 1, 2 thành A, B, tức là lớp 11A7 sẽ trở thành lớp 11G. Tôi cho rằng đổi tên, địa điểm thì lời nguyền sẽ bị xóa bỏ. Thế nhưng... Vậy là cách đó vô tác dụng. Thành từng nghe Mỹ Chi kể rằng rất nhiều biện pháp đối phó đã được nghiên cứu và thực thi, nhưng chẳng có biện pháp nào hiệu quả cả. Cuối cùng, sau đủ các thử nghiệm, họ tìm ra được một cách hiệu quả để ứng phó với nghịch cảnh, chính là đối xử với người ta như thể họ không tồn tại, để thế chỗ cho người dư ra trong lớp. Kết quả vẫn y như cũ, rất nhiều người thiệt mạng năm đó. Thầy Vinh thở dài ân hận, rồi ngước lên quan sát phản ứng của hai học sinh. Tất cả những gì Thành có thể làm chỉ là yên lặng gật đầu mà thôi. Người dư ra của năm 2009 là một cô bé lớp 11A7, chết vào năm 2006. Sau lễ tốt nghiệp, nhận ra điều đó, tôi lập tức ghi lại tên của cô bé. Như thế thì kể cả khi ký ức về người dư ra đã phai nhạt, tôi vẫn có thể nhắc nhủ bản thân rằng đó là chuyện đã từng xảy ra. Chính vào quãng thời gian này, tôi bắt đầu phát hiện ra được rằng người dư gia thâm nhập vào lớp hình như là một người bất kỳ trong số những người đã chết do tai ương mà hiện tượng gây ra tính đến thời điểm đó. Thầy Vinh thở dài. Cuối năm đó, tôi thôi làm giáo viên. Đến nay cũng được 11 năm rồi. Hiệu trưởng bấy giờ tỏ ra tuy thông cảm, nhưng cấm ngặt công bố chuyện lời nguyền hay bất cứ một điều gì đó tương tự. Rồi tôi làm thủ thư của trường, vẫn ở đây từ bấy tới giờ, theo dõi diễn biến của sự kiện. Tôi quyết định hàng năm sẽ đứng ở vị trí của người ngoài để bàn quan, quan sát lại hiện tượng. Và thỉnh thoảng lại có học sinh bắt chuyện với tôi, như hai em đây. Thầy Vinh ngừng lại, ngước lên nhìn hai học sinh trốn tiết như dò hỏi. Vẻ mặt của thầy cho thấy trạng thái căng thẳng đã từng giảm đáng kể sau cuộc chuyện trò. Thành nói, em hỏi thầy điều này được không ạ? Em muốn hỏi gì? Mỹ Chi kể với em là khi người dư ra, tức là kẻ đã chết, còn trà trộn trong lớp thì các sổ sách và trí nhớ đều bị sửa đổi. Những chi tiết vốn dĩ hoang đường lại trở nên hợp lý. Không ai nhận ra danh tính thực sự của kẻ đã chết. Có chuyện đó thực không ạ? Thật đó. Thầy Vinh trả lời không do dự, nhưng có tìm hiểu nguyên nhân và cách thức xảy ra cũng chẳng ích gì. Bởi cho dù các em đặt ra bao nhiêu câu hỏi thì cũng chẳng thể lý giải nổi theo logic bình thường đâu. Chỉ có thể tự nhủ, hiện tượng diễn ra như thế này đấy thôi. Khó tin, đúng không? Chí ít thì cũng không còn đầy hoài nghi như hồi đầu nữa. Tôi hiểu rồi. Thầy Vinh uể oải gỡ kính xuống, rồi thò tay vào túi quần rút ra một chiếc khăn mùi xoa nhăn nhúm. Thầy chùi mắt kính hồi lâu, và rồi... Vậy thì... ngẩng đầu lên, thầy đeo lại kính, đăm đăm nhìn hai người. Phải rồi, có lẽ tôi nên cho các em xem cái này. Đây hẳn là cách nhanh nhất. Rồi thầy mở ngăn kéo bàn. Sau khi lộc cộc sáo tung đồ ở trong đó một lúc, thầy rút ra một thứ. Một tập tài liệu bìa đen. Nhìn các mẫu này mà xem, chúng mô tả hiện trạng khá sát đấy. Thầy Vinh đẩy tập tài liệu qua mặt quầy thủ thư. Thành đón lấy, mấy ngón tay run run lên trang bìa. Tôi giữ bản sao các danh sách lớp 11A7 ở trong đó. 19 năm, kể từ năm 2001 cho tới nay. Tài liệu sắp xếp từ mới cho tới cũ, theo trình tự từ trên xuống dưới. Thành vừa nghe vừa lật bìa ra. Đúng như thầy nói, hai trang đầu tiên là năm 2020. Nói cách khác, chính là danh sách lớp 11A7 hiện tại. tên của thầy Bắc chủ nhiệm và cô Duyên phó chủ nhiệm được viết trên cùng. Bên dưới là danh sách của các học sinh. Tên của Thành được viết ở dòng cuối cùng của trang 2, bởi vì cậu là học sinh chuyển tới sau. Còn bên trái, hai tên Gia Bảo đánh một chữ X bằng bút đỏ. Ở chỗ trống bên phải, cột tên và thông tin liên lạc của cậu ấy có ghi ngày 16 tháng 5, tai nạn ở trường, và cùng ngày, mẹ, tai nạn ô tô. Của Chí thì không có dấu X, nhưng có ghi chú ngày 3 tháng 6, chị gái, tai nạn lao động. Hãy xem tờ của năm kia trước đã. Năm ngoái là năm không phát sinh, hẳn là do lý do của thầy bảo cậu xem từ danh sách năm kia. Cậu làm theo lời của thầy, mở trang định danh sách lớp năm 2018. Tôi chắc các em đã nhận ra, những cái tên có đánh dấu X đỏ ở bên cạnh là những người đã qua đời ở năm đó. Còn có phần chú thích ngày và nguyên nhân cái chết. Cách ghi tương tự cũng được áp dụng khi thành viên trong gia đình các học sinh qua đời. Vâng. Thành đếm được 4 chữ X bên cạnh các học sinh năm 2018. Người thân chết là 2, 6 người cả thầy. Ở dòng cuối trang 2 có một cái tên viết bằng mực xanh. À, đúng ạ. Thái Linh là cái tên ở vị trí của thầy Bảo, kẻ đã chết của năm đó. Thầy Vinh nói, đứng bên cạnh, Mỹ Chi ngoài tới gần để xăm soi tập tài liệu, hơi thở của cô sát bên làm cho lòng cậu chợt bất an sao động. Cô bé tên Thái Linh này là học sinh chuyển vào lớp từ đầu tháng 9, ở lại cho tới lễ tổng kết tháng 5 năm sau. Không ai nhận ra cô bé là người dư gia, tức là không thể có mặt ở đó. Dạ thưa thầy, Thành hỏi, có 6 người chết vào năm 2018, có nghĩa không phải là mỗi tháng ít nhất một người chết, có đúng không ạ? À, phải, bởi vì năm đó bọn họ đã thực hiện đối sách. Đối sách chính là thứ bùa thế chỗ mà hai em đã quá quen thuộc rồi đấy. Đối xử với ai ở trong lớp như thế người đó không tồn tại. Đúng ạ. Họ đã thành công, không ai chết trong nửa năm đầu, nhưng học kỳ 2 bắt đầu chưa lâu thì liền đã có chuyện bất ngờ xảy ra. Là chuyện gì vậy ạ? Học sinh đảm nhiệm vai trò không tồn tại kia không thể chịu đựng được áp lực và sự cô đơn, bèn phản ứng với quyết định của lớp. Các cậu coi tới như là không tồn tại ư? Nhưng có đấy. Mọi người, nhìn cho kỹ đi, các cậu sẽ phải đối xử với tớ như thể tớ có mặt ở đây. Em ấy bắt đầu tìm cách thể hiện bản thân, sự tình thành ra không sao kiểm soát được nữa. Kết quả là tai ương đã xảy ra à? Có vẻ như vậy. Ở bên cạnh, Mỹ Chi thở dài khe khẽ, tuy không biết là ai đã bị họ gán mác vào không tồn tại vào năm đó, nhưng tại cậu hoặc cô ấy đã vứt bỏ vai trò giữa chừng và 7 người liên quan tới lớp đã bị mất mạng. Làm sao cậu hoặc cô ấy chấp nhận được thực tế tàn nhẫn này chứ? Làm sao đối diện được với mọi người trong lớp và với chính bản thân mình? Vừa thoáng hình dung sự việc, toàn bộ lông măng lại dựng đứng cả lên trên hai cánh tay của thầy. Vậy đó. Thầy Vinh nói tiếp. Kẻ đã chết của năm 2018 là một học sinh tên Thái Linh, nhưng cái tên này không có trong danh sách của lớp năm đó. Cô bé vốn là học sinh của lớp 11A7 của 3 năm trước. Nếu lật tới nữa, em sẽ thấy cô bé qua đời vì tai ương của năm 2015. Thành lật tiếp mấy trang, tra danh sách của lớp 2015. Đúng như thầy Vinh đã nói, tên của Thái Linh nằm ở đó, bên cạnh là dấu X đỏ. Chỗ khoảng trống bên phải, thầy đã viết ngày 9 tháng 10, bệnh. Bấy giờ mọi chuyện đều rất hợp lý, nhưng mà có điều... Thầy Vinh nhoài người qua quầy thủ thư, búng nhẹ ngón tay vào tập tài liệu. Từ tháng 10 năm trước đó đến tháng 5 tiếp theo, mọi chuyện không phải như thế nữa. Không phải như thế nữa. Chí ít, theo như tôi nhớ là như vậy. Năm 2018, tên của Thái Linh đáng ra nên nằm ở danh sách 2015, bởi cô bé là thành viên của lớp học. Có lẽ trí nhớ của tôi đã phản chủ, nhưng tên của cô bé không còn trong danh sách vốn dĩ thuộc về nó, tức là năm 2015 nữa. Biến mất rồi. Tất nhiên chữ X và ghi chú về cái chết của cô bé cũng như vậy. Thầy nói là tất cả đều biến mất à? Phải. Thầy Vinh nghiêm nghị gật đầu. Trong cái hiện tượng của năm diễn ra, tìm kiếm ở đâu cũng như vậy thôi. Chúng ta sẽ chẳng thu lượm được gì cả. Không chỉ trong các bản danh sách lớp đầu, sự việc tương tự xảy đến với các thiết bị lưu trữ, tài liệu chính thống của trường, kể cả nhật ký, sổ tay, ảnh, bằng video, dữ liệu máy tính của mọi người. Không quan trọng là loại nào, một sự sửa chữa hoặc thay đổi không theo lẽ thường đã xuất hiện. Chạy lấp đi những mâu thuẫn đáng ra phải nảy sinh khi kẻ đã chết trà trộn với mọi người, khiến cho những chi tiết vốn không ăn khớp lại trở nên hài hòa. Nhưng không chỉ những thứ như các bản ghi, phải không ạ? Nó còn ảnh hưởng tới các ký ức của những người liên quan nữa, có đúng không hả thầy? Phải. Ví dụ như 2 năm trước, ngay cả tôi với tư cách là một người quan sát cũng chưa từng mảy may nghi ngờ hiện diện của Thái Linh. Dù rằng cô bé không thể tồn tại được nữa. Trên thực tế, cô bé đã qua đời vào tháng 10 năm 2015, khi gần được 17 tuổi, nhưng mọi người đều đã quên bẵng đi. Gia đình của cô bé, bạn bè, thầy cô giáo, tất cả mọi người. Chưa kể tới chuyện cô bé vẫn 17 tuổi, tại thời điểm trà trộn vào lớp trong vai trò là kẻ đã chết vào năm 2018. Và mọi người đều tin tưởng một hiện thực đã bị ngụy tạo, rằng cô bé vừa mới lên lớp 11. Không một ai hoài nghi, không một ai ngờ vực. Những ký ức về quá khứ và những chi tiết khác liên quan đến cô bé đều đã bị xáo trộn, biến đổi để trở nên có nghĩa. Một năm trôi qua, sau khi kẻ đã chết biến mất sau lễ tổng kết, ký ức và bản ghi chép rốt cuộc trở lại nguyên vẹn hình hài. Và tất cả, những người từng gần gũi với cô bé, chủ yếu là bạn cùng lớp cũng như là gia đình, đều mất hết ký ức về cô bé từng hiện diện với tư cách là kẻ đã chết. Đôi mắt của Thành vẫn dán vào danh sách lớp trong tập tài liệu, lời đáp lừng khừng trên môi. Thực là quá sức hoang đường, dù nói ra lời ấy cũng chẳng làm thay đổi được gì. Tại sao những điều này lại xảy ra? Như tôi đã nói lúc trước, logic là thứ khó nhìn thấu, cơ chế đằng sau nó cũng khó bề lý giải. Có thể đoán chắc là không hề có tác động vật chất thực sự khiến những cái tên xuất hiện này biến mất trên các tờ danh sách lớp. Tôi đã đành thử hình dung tình thế theo hướng này. Ý của thầy là sao ạ? Mỹ Chi đặt câu hỏi, những nếp nhăn hằn sâu trên vùng da giữa hai mắt của thầy Vinh. Ý của tôi có thể là vấn đề chỉ nảy sinh trong trí óc của những người liên quan, như chúng ta. Trí óc của chúng ta đã miễn dịch và các biến đổi vật chất vốn không thực sự xảy ra trở thành những biến đổi đang diễn ra. Như là thôi miên tập thể ấy ạ? Phải, một dạng na ná như thế. Trung tâm là ngôi trường này, rồi mở rộng phạm vi ra toàn thị trấn, có khi còn vươn xa và thế giới bên ngoài nữa cơ. Đến đây, thầy Vinh lại thở dài thườn thượt. Nhưng đây chẳng qua chỉ là phỏng đoán hay ảo tưởng của tôi sau ngần ấy năm làm quan sát viên. Tôi không có một chứng cứ, cũng chẳng có cách nào chứng minh được. Mà giả dụ có chứng minh được đi chăng nữa, thì tôi cũng không biết nó sẽ mang lại ý nghĩa. Về cơ bản, tôi đã bỏ cuộc. Thầy Vinh chìa hai bàn tay như thể thêm vào hiệu ứng cho lời nói của mình. Sau ngần ấy thời gian, chỉ có mỗi một biện pháp phát huy tác dụng, chính là đối sách mà các em phải nghiệm chứng. Biện pháp đó đối phó lạ lùng, nghĩ được ra và áp dụng từ 10 năm nay. Tuy nhiên, bên cạnh những năm rũ bỏ tay ương thành công, vẫn có trường hợp nửa đường gãy cánh như 2 năm trước. 2 năm trước? Giọng của Mỹ Chi bất chợt vang lên. Cô lại nhoài người đến gần, nhìn vào tập tài liệu bên trong tay của cậu. Chẳng phải năm đó cô Duyên là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A7 hay sao? Cái gì? Thành giật thót người, nhìn lại bản danh sách của lớp. Tuy nhiên, cô Duyên được ghi chú là giáo viên chủ nhiệm. Các em không biết sao? Nét ngạc nhiên thoáng hiện ở trên mặt của thầy Vinh. Thầy gõ gõ ngón giữa bàn tay phải lên vầng trán nhợt nhạt của mình. Hẳn cô ấy đã nếm trải một quãng thời gian kinh khủng, thế mà vẫn phải làm phó chủ nhiệm lớp 11A7 năm nay. Thầy Vinh kể cho hai học sinh nghe về hiện tượng thêm một lúc nữa. Nhìn chung, toàn những thông tin Thành chưa từng được biết. Nhưng với Mỹ Chi thì không hẳn. Cậu cho rằng có không ít chuyện cô đã nghe kể từ trước rồi bởi thái độ lãnh đạm và kiệm lời của cô. Nhiều thông tin được nghe lần đầu tiên, ví dụ như quy tắc vùng ảnh hưởng của những tai ương. Đây là kết luận của thầy Vinh dựa trên những điều ghi chép được với tư cách là quan sát viên suốt thời gian qua. Có vẻ như tai ương chỉ tác động đến các thành viên của lớp cùng với người thân trực hệ hai đời. Thầy Vinh nhấn mạnh, nghĩa là bố mẹ, ông bà và anh chị em. Quan hệ huyết thống cũng là một điều kiện. Chưa từng có ai là người thân không có quan hệ huyết thống qua đời, như cha mẹ kế hay anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Tôi nghĩ hoàn toàn yên tâm khi coi họ không thuộc vùng ảnh hưởng. Liên quan đến huyết thống ạ? Mỹ Chi lẩm bẩm. Ông bà, bố mẹ, anh chị em cùng huyết thống, vậy thì cô dì chú bác và anh em họ không thuộc nhóm này. Vùng ảnh hưởng còn liên quan tới địa lý. Lúc trước tôi có nói rằng hiện tượng tập trung ở ngôi trường và thị trấn này, cho nên càng rời xa thị trấn, sức mạnh của nó càng suy yếu. Ý của thầy là nếu đủ xa thì sẽ an toàn hay sao? So sánh đơn giản thì nó giống điện thoại di động vùng không phủ sóng vậy. Cho tới lúc này, chưa có trường hợp nào mà thành viên gia đình sống ở nơi khác cách xa đây bị ảnh hưởng bởi tai ương. Có rất ít trường hợp cư dân nơi đây chết ở khu vực ngoài thị trấn. Cho nên... Chẳng phải như thế thì có nghĩa là nếu bất trắc xảy ra, chỉ cần rời thị trấn thì sẽ ổn thôi sao? Cho em hỏi câu này. Sực nhớ ra một điều, Thành hỏi. Trong các chuyến cắm trại của lớp trước đây, có chuyện gì xảy ra không ạ? Cậu không ngạc nhiên khi thấy chân mày của thầy Vinh u uất nhíu chặt lại. Thảm kịch năm 2004. Dạ. Một tai nạn kinh hoàng xảy ra trong chuyến cắm trại của lớp năm 2004. Thời bấy giờ, cắm trại tập thể được tổ chức vào học kỳ đầu của lớp 11. Địa điểm dã ngoại là ở các tỉnh khác. Nói cách khác là ngoài vùng ảnh hưởng. Đáng lẽ ra các học sinh của lớp 11A7 không bị tai ương quấy nhiễu. Nhưng rồi... Đường nhíu giữa đôi mày của thầy Vinh xô lại gần hơn. Và trong khi nói, giọng của thầy lộ vẻ đau đớn. Năm đó, các học sinh lên xe buýt theo số lớp rời trường đi cắm trại. Dọc đường gặp tai nạn, đang bon bon trên quốc lộ, sắp ra khỏi địa giới thị trấn, thì một chiếc xe tải chạy ngược chiều, tông thẳng vào chiếc xe buýt chở các học sinh lớp A7. Tài xế xe tải ngủ gật trong lúc lái xe. Trái tim nặng trĩu, Thành liếc sang xem phản ứng của Mỹ Chi. Nhưng vẻ mặt của cô chẳng hề thay đổi, hẳn là đã nghe kể về vụ này rồi. Tai nạn thương tâm ấy đã cướp đi mạng sống của giáo viên chủ nhiệm và 6 học sinh lớp 11A7, tổng cộng là 7 người. Chiếc xe buýt đi sau cũng đã bị liên lụy, gây không ít thương vong cho những người không dính dáng gì đến lớp A7. Vậy ra, đó là nguyên nhân khiến những năm tiếp theo, nhà trường tổ chức cắm trại ngay từ lớp 10 ạ? Đúng như vậy. Thầy Vinh gật đầu, đôi mày vẫn cứ nhíu chặt. Mà không chỉ riêng việc cắm trại đâu, họ thậm chí còn ngưng tham gia các chương trình công ích nữa kìa. Kể từ tấm thảm kịch đó, mọi hoạt động đòi hỏi phải ngồi xe buýt, đánh số theo lớp đã hoàn toàn chấm dứt ở khối 11. Đúng lúc ấy, tiếng chuông lanh lảnh báo hết tiết năm đã vang lên. Thầy Vinh liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi ngồi sụp xuống chiếc ghế bên trong quầy thủ thư. Thầy gỡ kính rồi lại dùng khăn lau sạch tròng. Hôm nay tạm dừng ở đây đi. Tôi đã mất kiểm soát và nói dài dòng quá rồi. Dạ không đâu ạ. Nhưng còn một điều nữa. Điều gì? Dạ, nếu thầy không phiền thì em muốn biết về tính hiệu quả của đối sách ạ. Thành tựa khuỷu tay lên trên mặt quầy, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của người thủ thư. Thầy nói rằng chiến lược được coi ai đó trong lớp không tồn tại đã kéo dài được 10 năm, tỷ lệ thành công bấy giờ đến nay như thế nào ạ? À, một câu hỏi trúng trọng tâm đấy. Thầy Vinh ngả người ra lưng ghế, khép mắt hít một hơi dài, rồi không thay đổi tư thế, thầy mở mắt đáp. Năm đầu tiên là một năm thành công. Mặc dù rõ ràng kẻ đã chết xâm nhập vào lớp từ tháng 10, nhưng không ai chết cả. Thảm kịch năm 2007 vừa xảy ra năm trước đó, nên tôi nghĩ giống như chết đuối vớ được cọc vậy. Ai nấy đều tích cực thử nghiệm các ý tưởng mới. Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì từ bấy giờ trở đi đã hình thành thói quen áp dụng đối sách này trong các năm phát sinh. Từ năm tiếp đó cho tới nay, không tính năm hiện tại, cả thầy đã có 5 năm phát sinh. Như vừa kể, thì năm kia nửa đường đã gãy cánh. Trong 4 năm còn lại, thì 2 năm thành công, 2 năm thất bại. Thất bại, theo ý thầy, là học sinh đóng vai trò không tồn tại, đã từ bỏ nghĩa vụ của mình, có phải không ạ? Không, không phải như vậy. Thầy Vinh đáp, đối sách này còn có một vài quy tắc, chẳng hạn như chỉ cần người coi người được chọn là người không tồn tại của trường thôi. Còn ra thì ngoài vẫn còn giao tiếp được, trừ trường hợp hoạt động ở bên ngoài có liên quan đến nhà trường. Đại khái là như thế. Điều đáng lo ngại là quy tắc đều không mang tính tuyệt đối. Nói cách khác, không tài nào biết chắc được đối sách có thể thất bại vì những nguyên nhân gì. Trời ơi, thế thì khủng khiếp quá. Sự việc là như thế đấy. Thầy Vinh ủ rũ nói, đẩy gọng kính lên trên. Sau ngần ấy năm cố nghiền ngẫm đủ loại chiến lược, tôi đã bắt đầu ngán ngẩm. Trước hết, tôi không tin hiện tượng này thuộc loại lời nguyền thông thường. Quả thực là sự kiện Trần Mỹ Chi 18 năm trước đã khiến cho mọi thứ đảo lộn so với trật tự vốn có. Nhưng những tai ương trút xuống đầu của chúng ta không bắt nguồn từ cơn giận hay oán hờn nào của linh hồn cô ấy. Cũng như không có một thương vong nào là tại kẻ đã chết cố ý sắp đặt hay mong muốn gây ra cho chúng ta. Chẳng ai nuôi ác ý hay tâm địa hãm hại ở đây cả. Hoàn toàn không. Các em hẳn sẽ phải phản bác rằng có một lực lượng vô hình đang cố tình nhắm vào chúng ta. Thiên hạ thường có định kiến như thế trong các thảm họa, kể cả thảm họa tự nhiên. Nhưng thực tế, mọi chuyện chỉ đơn thuần là xảy ra. Chính vì thế, nó không phải là một lời nguyền, mà là một hiện tượng tự nhiên như vòi rồng hay động đất, cùng lắm là siêu tự nhiên. Một hiện tượng siêu tự nhiên ? Cũng không đến nỗi siêu tự nhiên lắm, vì những đối sách để ngăn ngừa nó ít nhiều cũng có căn cứ khoa học đấy. Chẳng hạn như... Thầy Vinh đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trời đang mưa, để tránh cho mưa làm ướt người, tốt nhất chúng ta đừng đi ra ngoài. Nếu nhất định phải ra ngoài, đối sách là phải mang dù theo. Nhưng bất kể che dù như thế nào, cũng không thể hoàn toàn ngăn mưa hắt. Thậm chí, khi mưa rơi theo một hướng cố định, thì cách cầm dù hoặc cách bước đi vẫn có thể khiến ta bị ướt sũng. Tuy vậy, mang dù vẫn tốt hơn là không mang thứ gì cả. Thầy Vinh đưa mắt nhìn hai cô cậu, như muốn hỏi rõ, rõ ràng rồi chứ. Thành bối rối không tìm được lời đáp, Mỹ Chi bèn lên tiếng. Là sao ? Chúng ta đang trải qua một trận hạn hán, nhảy múa thế nào cũng không cầu mưa được. Nhưng nếu ta đốt một đống lửa cho khói bay lên trên trời, thì về lý thuyết mà nói, hành động đó có tác dụng. Đôi lúc nó gây tác động đến bầu khí quyển, khiến cho mưa rơi xuống, nhưng đôi lúc lại không. Sao nữa ? Thầy Vinh? Cảm thấy ví von cũng đủ nhiều rồi, Thành bèn chen ngang. Năm nay thì sao ? Liệu tai ương có ngừng lại nhờ việc tăng số người không tồn tại lên không? Thực lòng, tôi không biết. Nhưng mà chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Một khi đã bắt đầu, thì các tai ương gần như chẳng bao giờ ngừng. Vậy nên... Gần như chẳng bao giờ? Thành nhấn mạnh vào ý nghĩa của từng từ đó. Nghĩa là đã có lúc nó ngừng lại. Đó. Đúng lúc này thì âm thanh như tiếng chuông điện thoại đời cổ lỗ sĩ đã vang lên, phớt lờ câu hỏi của Thành. Thầy Vinh lôi một thiết bị màu đen ra khỏi túi áo. Vậy ra đó chính là tiếng chuông điện thoại di động của thầy. Tôi xin lỗi, đợi một lúc nhé. Thầy Vinh áp điện thoại lên tai nghe, trả lời vắn tắt với tông giọng mà hai người chẳng thể nghe ra, xong lại nhét điện thoại trở vào túi áo. Bây giờ tôi có việc rồi, để lần khác tiếp tục nhé. Dạ vâng ạ, được ạ. Thầy chậm chạp nhòm lên trên khỏi ghế, chìa tay lấy tập tài liệu Thành đang cầm. Đúng lúc cậu lại nhớ ra một điều. Chuyện cuối cùng... Thành nhanh nhảu. Em muốn xác nhận. Gì vậy? Chuyện xảy ra 12 năm trước, 2008, là năm không phát sinh hay là năm phát sinh ? Năm 83 ? Hẳn là thầy cũng có danh sách lớp năm đó thì phải. Phải không ? Thầy? Vậy thì... Thành định lật mấy trang khỏi tập tài liệu. Nhưng giờ đây thì thầy Vinh đã giơ tay ngăn lại. Không cần xem đâu. Tôi nhớ mà. Năm 2006 là năm phát sinh. Năm đó, lớp 11A7... Thành buột ra một tiếng rên. Thì ra là vậy. Thế mà em lại cứ cho rằng không thể nào. Sao cơ? Năm ấy có chuyện gì ? À, tôi hiểu rồi. Đến đây thì thầy Vinh mới vỡ lẽ. Ra vậy là năm Ngọc Anh học. Năm 2008, dì Ngọc Anh, em gái của mẹ Thành, là thành viên của lớp 11A7 trường thanh niên. Và cũng là năm mẹ em qua đời. Một làn sương u ám mới buông xuống khuôn mặt của thầy Vinh. Chuyện đó lẽ nào lại xảy ra ở thị trấn này? Đúng ? Mẹ đưa em trở về nhà ngoại chơi mấy ngày nghỉ. Sau khi em trở lại thủ đô, thì mẹ còn nán lại một thời gian nữa. Cho nên, vậy là Mai Anh cũng mất ở đây. Thầy Vinh buồn bã lẩm bẩm. Tôi chưa từng nhận ra điều này. Thế đấy, sự việc diễn biến như thế đấy. Thế đấy, sự việc diễn biến như vậy. Thành đã được nghe nói về cái chết của mẹ. Mẹ dính cảm và không thể qua khỏi. Nhưng thực ra đấy rất có thể là một tai ương liên quan đến hiện tượng của lớp 11A7 trường thanh niên. Không, giờ thì không còn là rất có thể nữa, mà là chắc chắn rồi. Cũng có khả năng chỉ đơn giản là trùng hợp. Nhưng với tình thế hiện tại của mình, cậu khó lòng mà thuyết phục bản thân tin vào nó. Kể từ khi biến thành người vô hình, cứ 10 tiết trao cơ thì Thành vắng đến 7. Thông thường cậu sẽ vào lớp khi chống điểm tiết 1. Mỹ Trì cũng như vậy. Nhưng sáng hôm đó, thứ hai đầu tuần ngày 12 tháng 12, không ai hẹn mà cả hai đều vào lớp rất sớm. Tất nhiên là không chuyện trò hay nhìn ngó bạn học nào khác cả. Thành mở cuốn sách bìa mềm ở trên lòng. Lần đầu tiên trong một thời gian dài khao khát muốn đọc. Đây là tập truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp. Lúc qua nửa tiết là lúc cậu đọc đến chuyện Sang Sông. Hơn một tháng trôi qua kể từ trải nghiệm cận kề cái chết, cậu đã hồi phục đôi chút khả năng tách biệt tiểu thuyết với thực tế và tận hưởng nó. Điều này khiến cho cậu cảm thấy thật là cứng cỏi. Hôm kia, người ta đưa tin rằng mùa mưa ở thị trấn này đã chấm dứt. Mới sáng ra mà bầu trời đã trong và cao lồng lộng, nắng vàng rực rỡ như báo hiệu mùa hè đang tới. Gió thổi vào lớp qua các ô cửa sổ để ngõ khô giòn hơn tuần trước, cảm giác sảng khoái vô cùng. Bất cứ lúc nào Thành quay sang nhìn Mỹ Chi, vẫn ngồi ở chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ nhìn ra sân trường. Trông cô đều như một cái bóng, với những đường nét nhòe mờ bởi ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Cảm giác y hệt như lần đầu tiên cậu đến lớp, hồi mấy tháng hè học thêm ở trường. Nhưng không, cô ấy không phải là một cái bóng, cô thực sự hiện diện ở đây, bằng xương bằng thịt, mới đó mà đã mấy tháng trôi qua rồi sao? Chuông vào học vừa reo lên, cửa trước liền bật mở, thầy Bắc chủ nhiệm bước vào. Thầy vẫn mặc áo sơ mi trắng tẻ nhạt như mọi khi, dáng dấp cử chỉ vẫn không đáng tin. Như mọi khi, Thành nghĩ, đang uể oải quan sát thì thấy bất chợt một linh tính khác đã lại ùa đến. Có một vài điểm không giống như mọi khi. Thầy Bắc luôn thắt cà vạt và ngay ngắn, nhưng hôm nay thì lại không. Trong tiết sinh hoạt đầu giờ ngắn ngủi, thầy thường chỉ mang theo một tờ danh sách lên lớp, nhưng hôm nay thì lại ôm khư khư như một chiếc cặp sách màu đen. Thêm vào đó là mái tóc luôn trải mượt, rẽ ngôi tử tế, hôm nay thì lại rối bời một cách rất lộn xộn. Nhìn thầy Bắc đứng ở trên bục giảng, đối diện với cả lớp, Thành không sao xua được chút hồ nghi luẩn quẩn ở trong đầu. Quả là khác thường, ánh mắt thì vô hồn, như thể không thấy gì được, cho dù mọi thứ ở ngay trước mặt. Trên hết, thậm chí từ chỗ ngồi của mình, cậu vẫn nhận ra những biến chuyển nhỏ nhặt, rời rạc trên nửa gương mặt của thầy, co giật như đang mắc chứng liệt cơ cứng. Nhưng nói ra là run rẩy thì đúng hơn, xem ra biểu hiện của một bệnh trạng. Ngoài cậu, không rõ có bao nhiêu người xung quanh để ý đến tình trạng đáng ngờ của thầy chủ nhiệm. Tuy mọi người đã ổn định chỗ ngồi, nhưng đó đây trong lớp vẫn còn có tiếng xì xào. Các em, chống cả hai tay lên bàn, thầy Bắc bắt đầu. Chào buổi sáng. Quả nhiên, khi vừa nghe thấy tiếng thì đã bất thường, cũng như khuôn mặt, giọng nói của thầy căng giật lạ lùng. Cô Duyên không vào cùng thầy, chắc không phải là cố tình xin nghỉ đâu, vì phó chủ nhiệm cũng không nhất thiết là phải tham dự các buổi sinh hoạt đầu giờ. Các em... Thầy Bắc lại nói, hôm nay, thầy phải xin lỗi các em. Sáng hôm nay thầy đứng tại đây, bất kể thế nào... Nghe đến đó, âm thanh xì xào dần dần lắng lại. Thầy đã hy vọng các em cùng nhau cố gắng để sang năm cùng bình an tốt nghiệp. Thầy đã hy vọng là thế, cũng cố gắng như thế. Dù trước đó đã xảy ra sự việc rất bi thảm, thầy vẫn nghĩ rằng bắt đầu lại từ đầu cũng... Thầy Bắc nói, nhưng mắt thì không hướng về học sinh. Ánh mắt vô hồn cứ lập lòe chớp tắt. Có vẻ như vậy. Thầy đặt chiếc cặp lên trên bàn, vừa nói vừa mở rộng miệng cặp ra, thọc tay phải vào bên trong. Chuyện từ nay về sau là vấn đề của riêng các em. Giọng vẫn cứ đều đều như thể đang đọc một bài văn mẫu trong sách giáo khoa. Về cơ bản, điều này không khác mọi khi lắm. Tuy nhiên, một khi đã bắt đầu thì có vật vã chống cự như thế nào cũng vô dụng phải không? Nói khác đi là có cách gì để chấm dứt hay không? Thầy không biết, không thể biết được. Nhưng thầy cảm thấy như thế cũng chẳng sao. À không phải, nhưng quả nhiên là với tư cách giáo viên chủ nhiệm, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực kiên cường khắc phục khó khăn, an toàn tốt nghiệp vào tháng 5 sang năm. Tuy hy vọng là vậy, nhưng thực ra thầy vẫn... Giọng điệu của thầy ấy thoạt tiên không khác mọi khi lắm, nhưng dần dần đã trở nên kỳ dị hơn, giọng nói cũng đổi thành lè nhè. Mỹ Chi vừa mới nghĩ đến thế thì sự việc phát sinh. Giọng của thầy lệch lạc nghiêm trọng, nghe thì chẳng giống âm thanh của một người bình thường nữa. Nhưng khi tất cả ngây đuôn, chưa hiểu đầu cua tai nhau ra sao thì... Thầy giáo chậm rãi rút tay phải ra chiếc cặp trên mặt bàn. Trong tay của thầy là một vật hoàn toàn xa lạ với môi trường giáo dục của một trường học. Một thứ gì đó, có lưỡi sắc thép sắc lẹm, một con dao săn hoặc là dao làm bếp, đại loại như thế. Thầy nhìn thấy rất rõ từ chỗ ngồi của mình. Đến tận lúc này, tất cả mọi người trong lớp vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Rít gióng quái gở, rồi vung vẩy một vật như thế, thầy định làm gì? Nhưng chỉ 2-3 giây sau, mọi người trong lớp đã nhận được câu trả lời. Dù muốn hay không, thầy Bắc duỗi tay phải ra, những ngón tay siết chặt vào cán dao. Cánh tay thì dập gần lên, lưỡi dao hướng vào bản thân. Những âm thanh quái lạ, méo mó vẫn liên tiếp tuôn ra từ miệng thầy. Và rồi, trước mặt của các học sinh bắt đầu nhốn nháo, thầy rít lên một tràng rùng rợn, dập thẳng dao vào cổ của mình. Âm thanh quái lạ biến thành tiếng giống thề thiết. Lớp học lúc này nhốn nháo, học sinh thì la hét khắp nơi, cổ họng thì bị dao rạch đứt, máu tươi thì đã phun ra. Chỉ tích tắc sau, máu bắn tung tóe, khiến không một ai còn có thể coi đây như là một trò đùa tai ác. Máu hắt như là tưới xuống những học sinh ngồi gần bục giảng. Người thì đạp ghế chạy trốn, người thì lại bất động như là hóa đá. Hẳn là thầy Bắc đã cứa đứt khí quản động mạch chính, bởi tiếng giống của thầy mau chóng đã mất đi âm thanh, dần chuyển sang tiếng lục khục khàn đục. Không chỉ bàn tay nắm dao, mà áo và khuôn mặt thầy cũng đều đỏ lòm những máu. Dù đã ở vào tình trạng đó, thầy vẫn trụ vững, cả người tì xuống tay trái đang chống ở trên bàn. Giữa khuôn mặt đầm đìa máu me, đôi mắt thì vô hồn của thầy đột ngột lóe lên màu sắc kỳ lạ. Chừng chừng dõi về phía thành, ném vào cậu một cái nhìn thù hận. Nhưng chỉ kéo dài đúng một khoảnh khắc, thầy chủ nhiệm đã nhấc tay phải lên lần nữa, kề lưỡi dao đẫm máu vào cổ, cứa xuống thật mạnh. Máu lúc này thì phun xối xả, nửa cổ trước của thầy gần như đứt lìa, cái đầu ngật ra sau cùng một âm thanh khô khốc. Vết thương trên họng trông hệt ra như là cái miệng há ngoác của một loài sinh vật dị dạng nào đó. Con dao ở trong lòng bàn tay phải của thầy không hề rơi ra, kể cả khi người đã vặn vẹo một cách dữ dội. Nhưng rồi, rốt cuộc, thầy cũng đã ngã xuống, lăn khỏi bục giảng rồi ngừng cử động. Quá đỗi kinh hoàng, phòng học tức thì chìm trong sự yên lặng ban sơ. Chỉ một giây sau, cái trạng thái cân bằng bỗng sụp đổ. Một mớ hổ lốn các âm thanh bắt đầu ồ ạt khắp phòng như một cơn lũ dâng cao. Thành đờ đẫn đứng dậy, tiến đến gần để nhìn cho rõ thân hình vừa đổ sập của thầy Bắc. Một cậu học sinh đang ngồi ngay bàn đầu, run lẩy bẩy đến độ Thành có thể nghe được tiếng ghế của cậu ta kéo kẹt. Có một vệt máu dính ở trên mắt kính một bạn nữ, nhưng cô gái không nhấc tay để chùi đi, cũng không nhấc mình khỏi bàn. Ngay bên cạnh, một bạn nữ rốt cuộc cũng đã đứng được lên, nhưng lại khựu ngay xuống. Một bạn nữ khác gục mặt ở trên bàn, vùi đầu vào trong hai bàn tay, miệng thì la hét không dứt. Một bạn nam nằm sấp ở dưới sàn, đang phát ra những âm thanh nghèn nghẹn lạ lẫm, kinh hoàng và hoảng sợ. Đúng lúc ấy, cửa trước của lớp, ở bên tay phải của Thành mở cái rầm, có ai đó chạy sộc vào bên trong. Sao thầy ấy lại ở đây? Thành không thể kìm nén nổi sự ngạc nhiên, vận trang phục đen, mái tóc rối bù như mọi khi, chính là thầy Thủ Thư, cai quản thư viện phụ. Ra khỏi lớp hết đi! Thầy Vinh hẳn nghĩ rằng đã quá muộn để gọi cấp cứu khi nhìn thấy thân thể cong keo, bê bết máu của thầy chủ nhiệm lớp 11A7, nên không lại gần ngay. Hãy ra khỏi đây trước đã! Nào, nhanh lên! Thầy Vinh cao giọng ra lệnh cho các học sinh, rồi quay trở ra chỗ cánh cửa vừa bước vào. Thầy gọi to: Cô Duyên! Thành thấy cô đứng ở hành lang nhìn vào với cái vẻ kinh hãi. Cô Duyên, nhờ cô gọi cảnh sát và xe cứu thương, nhanh nhanh lên đi. Vâng, được ạ. Có ai bị thương không? Thầy Vinh quay sang các học sinh đang chạy khỏi phòng. Hình như là không, bất cứ ai cảm thấy khó chịu hoặc kiệt sức thì hãy ra nói, rồi đến trạm y tế ngay, hiểu chưa? Rồi thấy đưa ánh mắt nhìn Thành. Em không sao. Thành cố gắng trấn tĩnh gật đầu. Thực sự là không sao à? Đi nào, Thành. Một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng của cậu. Mỹ Chi, cậu lập tức nhận ra ngay. Cậu quay lại, thấy gương mặt của cô bạn nhợt nhạt hơn thường lệ. Tất nhiên là không thể thản nhiên trước biến cố đột ngột này. Tất nhiên là thế. Nhưng mà... Thân thể nằm sụm ở trên sàn của thầy Bắc đã thôi co giật. Ánh mắt trống rỗng như là mắt của lũ búp bê ở trong phòng trưng bày dưới ánh chiều tà. Xem ra là không ổn rồi. Mỹ Chi thì thầm. Tăng số người không tồn tại lên, rốt cuộc cũng chẳng có ích gì. Tớ cũng không biết nữa. Các em cũng phải rời khỏi đây. Đi đi. Thầy Vinh nhẹ nhàng xua hai cô cậu ra khỏi lớp. Tới hành lang thì thấy đám chạy ra trước đã đứng ở đấy. Trong đó có Phương An, cán sự lớp kế nhiệm bảo quá cố, cùng đám bạn học vây quanh. Ai nấy mặt mũi cũng trắng bệch ra, nhất loạt chĩa ánh mắt hằn học nhìn về phía Thành và Mỹ Chi. Bọn họ không nói năng gì cả, nhưng tất cả đều tại các người mà ra. Câu buộc tội như vang vọng ở đâu đấy quanh đây. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 3 dị chuyện được mang tựa đề Lớp học ma quái của tác giả Bích Ngọc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong phần 4 tiếp theo sẽ được phát trên kênh Truyện Ngọc Lâm vào ngày mai. Xin trân trọng cảm ơn.